1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, gặp nhau. Thẩm Đạo Như đem lái xe đuổi đến phía sau trên xe. Hắn để Lý Ái Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế ngồi. Sau đó tự mình lái xe, Lý Ái Quân cười nói. Làm phiền ngươi dạng này đại lão bản thật sự là không có ý tứ. Không biết ta nên tàng, lấy lòng hai ta câu ta còn có thể tốt ra mặt dày thụ lấy. Ngươi là đối ta hiểu rõ, nhớ ngày đó ta cái kia bẩn thỉu dạng, ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Không có Lý tiên sinh nơi nào có ta hôm nay, ngươi nói lời này là bẩn thỉu ta. Nhớ ngày đó hắn vì $1 vạn Hồng Kông ngàn dặm vào kinh. Thành, lẫn vào thê thê thảm thảm ưu tư, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, giống như mới phát sinh ở giống như hôm qua. Ta thế nhưng là nói đều là nói thật, ngươi là đại học danh tiếng tốt nghiệp, kia là cao trí thức phần tử, đáng tiếc chính ta chính là chưa đọc qua mấy ngày sách. Vì lẽ đó lão bội phục các ngươi những này đọc sách, ngươi giúp đỡ hắn tay nắm như thế lớn mua bán. Người bình thường lại làm không được, nếu là đổi thành ta giết ta đều không được, người cầm những cái này văn kiện đều là tiếng Anh, ta thế nhưng là không biết cái nào. Thẩm Đạo Như cười nói, tại Hồng Kông sinh viên nhiều như chó, không đáng giá tiền nhất chính là sinh viên. Lý Ái Quân không tin lời này, nào có ngươi như thế bẩn thỉu người, đọc sách nhiều chính là so ít đọc sách hữu dụng. Xe rất nhanh đứng tại viễn đại công ty dưới lầu. Cổng bảo an lập tức liền đến kéo ra hai bên cửa xe. Thẩm tiên sinh, Thẩm Đạo Như ném chìa khóa xe cho sau lưng lái xe. Sau đó đối Lý Ái Quân nói. Đây chính là công ty của ta. Cả tòa cao ốc đều là chúng ta. Đi, ta mang người đi lên ngồi một chút. Thật xa hoa, Lý Ái Quân thuận miệng tán dương một câu. Tâm tư rõ ràng không tại nhà này trên đại lầu. Hắn xuống xe về sau, con mắt liền bắt đầu bốn phía nhìn. Hắn khát vọng gặp được cái kia thân ảnh quen thuộc. Kẻ có tiền nhiều như vậy, vì cái gì sẽ không là ta đây? Ăn khổ chịu được mệt mỏi, là bởi vì thấy hy vọng. Chúng ta quán trà cổng có cái bồn hoa. Ta thích nhất đi bên trong nhìn con kiến nhỏ dọn nhà. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều tại. Hắn trong đầu vung đi không được. Lão Lý, lão Lý, Thẩm Đạo Như liên tục hô hắn 3 lần. Hắn đều không có phản ứng. Thẳng đến Thẩm Đạo Như vỗ xuống bờ vai của hắn. Hắn mới hiểu được tới. Không có ý tứ a, nghĩ gì thế? Lý Ái Quân do dự một chút. Cuối cùng nói, ta lần trước lúc trở về có phải là cho ngươi 1000 Mỹ Kim? Đúng vậy a, ngươi nói cho cái kia chăm sóc cô gái của ngươi tử. Về sau ta cho nàng. Lý Ái Quân chỉ chỗ ngoặt một tòa hành lang. A, chính là cái kia quán trà đi. Nàng gọi Cung Mẫn, nha. Thẩm Đạo Như kéo lão dáng dấp điệu. Hắn không phải người ngu. Này lại tính hiểu được. Cười hỏi, ngươi chẳng lẽ chơi vừa thấy đã yêu trò xiếc a? Lý Ái Quân nói. Ngươi là đang hoài nghi nhân phẩm của ta. Ta chưa chơi. Nói đùa đâu. Làm gì nghiêm túc như vậy. Thẩm Đạo Như nhìn thấy sắc mặt hắn không nhanh. Vội vàng lấy hơi. Có ít người mở trò đùa. Có người không mở ra được trò đùa. Ta muốn đi qua nhìn xem. Ngươi bận bịu mình a. Ngươi đến ta cái này. Ta không thể để cho ngươi như thế đi a. Cảm ơn. Thật không cần. Lý Ái Quân cự tuyệt Thẩm Đạo Như hảo ý, mang theo đồng bạn trực tiếp hướng nhà kia quán trà đi qua. Lúc này còn chưa tới cơm tối thời gian, quán trà bên trong cũng không có khách nhân, chỉ có mấy cái phục vụ viên ghé vào trên mặt bàn ngáp hoặc là nói chuyện phiếm. Cách sáng tỏ tiệm cơm tủ kính, hắn rốt cục thấy được cái kia để ngày khác đêm nhớ nghĩ thân ảnh. Nàng đang cùng một cô gái khác nói chuyện phiếm, khả năng cho tới chuyện vui, trò chuyện mặt mày hớn hở. Hắn nhìn một chút con mắt ẩm ướt. Lão Lý, Đồng bạn của hắn thận trọng hô hắn. Nếu không chúng ta đi vào. Lý Ái Quân lắc đầu. Trở về, Đồng Ngạn nhìn xem hắn xoay người bóng lưng. Làm không hiểu thấu. Lúc ăn cơm tối, Lý Ái Quân hỏi Lý Hòa. Ta lần trước nghe muội muội ta đọc qua một bài từ kêu cái gì, gặp nhau không bằng không gặp. Ngươi biết sao? Lý Hòa cau mày nghĩ nửa ngày mới cười nói. Tựa như là Tư Mã Chỉ Riêng viết một bài từ. Nện vạc cái kia Tư Mã Ánh Sáng. Chính xác hẳn là gặp nhau tranh như không gặp. Hữu tình hà giống như vô tình. Lý Ái Quân mình buồn bực xong một chén rượu. Rất lâu mới lẩm bẩm nói. Ta biết có ý tứ gì, thế nhưng là chính là khó mà nói. Ta cũng biết viết rất tốt, thật tốt, đại khái là ý nói gặp mặt về sau làm cho người ta tưởng niệm. Còn không bằng không gặp, người vẫn là vô tình tốt, vô tình liền sẽ không là tình thống khổ. Đây chính là cái gọi là chỉ hiểu mà không diễn đạt được. Bằng lời đi, Lý Hòa vẫn là châm trước một hồi. Giúp đỡ giải thích một chút. Sau đó tò mò hỏi. Người hôm nay đây là ăn cái gì thuốc? Vui buồn thất thường. Không có việc gì. Đến hai ta uống rượu. Đêm đó Lý Ái Quân tự mình một người đem mình chuốc say. Lý Hòa ê theo đằng sau kinh ngạc không thôi. Cái này Lý Ái Quân khẳng định là nơi nào không đúng. Ban đêm lúc ngủ, hắn cùng lão ngũ một người ngủ một cái phòng. Chờ hắn ngủ đến nửa đêm rời giường đi nhà xí. Phát hiện lão ngũ đèn vẫn sáng. Đẩy cửa đi vào xem xét. Lão ngũ ôm chân ngồi ở trên giường ngẩn người. Không ai chọc giận ngươi a? Ca, ta không muốn một người ở lại nơi này. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cả một đời tại gia tộc trồng trọt. Bình thường để ngươi xuống đất làm việc. Ngươi cũng tìm cách lười biếng. Không được đọc lên sách đến. Ngươi cả một đời chưa tiền đồ. Lời này mặc dù có chút hiệu quả và lợi ích, đều là hắn câu câu phế phủ. Hắn có thể cho nàng tiền đồ, nhưng là không cho được tiền đồ. Tiền đồ cần mình dẫy đến. Không có tiền đồ dĩ nhiên chính là thủ không được tiền. Ta nghe không hiểu bọn hắn nói chuyện. Một cái cũng nghe không hiểu. Lý Hòa cười xoa xoa tóc nàng. Không có chuyện gì. Ta cho ngươi hỏi, tiên tiến trường học sẽ có lão sư dạy ngươi nói. Ngươi không phải chán ghét toán học nha. Đến lúc đó liền không có lớp số học. Hắn vì cẩn thận lý do, vẫn là để nàng hơn nửa năm dự tính. Không phải ngôn ngữ quan là rất khó qua. Đồng thời đột nhiên tiến vào lớp học, cũng rất khó thích ứng dạy học tiến độ cùng hoàn cảnh sinh hoạt. Thật không có toán học. Đến lúc đó đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết nha. Đi, ngủ đi, cho nàng một lần nữa đắp kín mền. Lại đem trong phòng điều hòa không khí cho tắt đi. Vừa muốn tắt đèn, lão ngũ đột nhiên nói. Ta muốn bật đèn ngủ. Được, cái kia ngủ đi. Hắn nằm xuống sau cũng không có ngủ. Nhìn xem thời gian đều hơn 5 giờ. Dứt khoát liền mặc vào quần áo đi lên. Xuống lầu phát hiện chỉ có bữa sáng cửa hàng mở cửa. Cửa hàng khác đều là không có mở cửa. Lãnh lãnh thanh thanh. Rất khó tưởng tượng ban đêm là như thế nào phồn hoa. Trên đường không có người nào. Chỉ có công nhân vệ sinh đang nhanh chóng quét lấy đường cái. Hắn ăn xong một lồng bánh bao. Không ngừng đánh mấy cái ngáp. Lại trở về bổ hồi lung giác. Vũ Đức Hoa so sánh hắn tới trước một bước Thẩm Đạo như rất là bất mãn. Người trẻ tuổi thể lực không tệ lắm. Hàng đêm sinh ca còn có thể sớm như vậy. Thẩm Đạo như cười nói. Liền ngươi sẽ nói bậy. Vũ Đức Hoa chế nhạo nói. Đường viền tin tức cũng không ít người thẩm lão bản đưa tin. Nghe nói có bát quái chuyên môn cho ngươi lưu lại trang bìa. Thẩm Đạo như thận trọng liếc qua Lý. Hòa sắc mặt, gặp hắn thần sắc như thường, mới không khỏi thở dài một hơi. Bất quá đối Vu Đức Hoa lại là hận lên. Lão già này chuyên môn liền thích phá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.